Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104 từ chức. Môi gắt gao dán, từ ban đầu hơi lạnh trở nên cực nóng, Kỷ Mân một bàn tay đỡ thiếu niên eo, một cái tay khác nắm chặt xe lăn tay vịn, hắn cơ bắp banh thật sự khẩn, cương đến giống một khối điêu khắc. Tùy ý thiếu niên ở bên môi hắn vội vàng mà dán. Cọ, Kỷ Mân tưởng nói. Dừng lại, người trạng thái không đúng, tưởng nói. Trước đem thân thể dưỡng hào, chuyện khác lại nói, nhưng cương bất động, đã là hắn lớn nhất khắc chế, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình hết thảy lý trí, băn khoăn ở thong thả tan rã, rốt cuộc. Cọ ở bên môi hắn thiếu niên, bởi vì vẫn luôn không chiếm được đáp lại, gấp đến độ nhẹ nhàng cắn một chút, cùng với đau đớn đánh úp. Lại, là một cái chớp mắt ấm áp mềm mại ướt át, Kỷ Mân đôi mắt phút chốc người nhắm lại, hết thảy khắc chế. Ầm ầm sụp đổ, hắn duỗi tay ấn thượng thiếu niên cái gáy. Ngón tay xúc tiến mềm nhung nhung sợi tóc, đột nhiên ép xuống. Nguyên bản quỳ sát ở hắn trên đầu gối. Trên cao nhìn xuống thiếu niên, một chút ngã ngồi xuống dưới, bất lực mà khóa ngồi ở trên người hắn. Bị bỗng nhiên trước huynh nam nhân áp ngửa ra sau, bình tĩnh biểu hiện giả dối bị xé rách. Thô nặng mà vội vàng hô hấp đánh vào thiếu niên chóp mũi, nguyên bản lẳng lặng tương dán cánh môi bị phệ cắn đến đỏ lên, còn không đủ. Nam nhân đi bước một nghênh ngang vào nhà. Công thành đoạt đất, liền người trong lồng ngực không khí đều không buông tha. Lúc trước chủ động người rốt cuộc bắt đầu nhỏ nhỏ mà giãy giụa, đẩy theo, nhưng lại bị trước người người chặt chẽ ấn ở trên đầu gối. Tránh cũng không thể tránh, ở một mảnh gần như làm người trái tim phát đau khát cầu chung, Kỷ Mân mông lung nhớ tới hắn lần thứ hai nhìn thấy Lục Nhiên cảnh tượng, đó là ở Song Tử lâu một khác. Đống, là Trương gia ước hắn nói sinh ý, Trương gia người ở chuẩn bị tốt phòng điểm chút lung tung rối loạn huân hương, Kỷ Mân đối này đó thực nhạy bén. Không chờ Trương gia tặng người lại đây, liền rời đi ghế lô, đến toilet trốn thanh tĩnh, huân hương tác dụng làm người gian nan. Kỷ Mân thật vất vả áp xuống kia. Vốn cổ phần có thể bực bội, nhưng toilet đại môn mở ra, Lục Nhiên đi đến, thiếu niên vào cửa liền cười. Áo khoác, nhấc lên bên trong áo thun vạt áo, lộ ra một tiểu tiết đường cong đẹp eo, hắn lại giơ tay đi giải quần jean cúc áo, giải khai một viên. Ngón tay nắm khóa kéo, Kỷ Mân nhận ra người tới. Nhận ra là cái kia bình tĩnh đỗ lại ở xe thể thao trước, bị chính mình giúp quá một lần thiếu niên, nhưng lại hiểu lầm thiếu niên ý đồ đến. Hắn mặt ngoài lãnh trầm, giống như một mảnh không hề gợn sóng hồ, chỉ có Kỷ Mân biết. Kia cổ cưỡng chế xúc động lại phiếm lên, cố tình thiếu niên còn mở to cặp kia quá mức ngoan ngoãn con ngươi, hỏi hắn, yêu cầu hỗ trợ sao? Hỗ trợ cái gì, giúp này đó vội. Kỷ Mân nhắm mắt lại, cách trở trụ chính mình tầm mắt, ngữ khí lãnh đạm mà nói. Đi ra ngoài, thanh âm sau ngày thường ách không ít, nhưng thiếu niên lại cố tình đánh bạo nói. Không cần, cho dù Kỷ Mân vẫn luôn lấy trưởng bối tự cho mình là, cho dù hắn đối Lục Nhiên vẫn luôn là yêu quý chiếm đa số, nhưng cho dù Kỷ Mân không muốn thừa nhận. Kia cổ khát cầu cũng từ lúc bắt đầu liền trời xui đất khiến mà chôn xuống dưới, giống một viên bí ẩn. Hạt giống, giấu ở gập ghềnh lại khô kiệt khe đá, lại cố tình ở nào đó lơ đãng thời khắc. Ở tối tăm ban đêm, không chịu khống chế sinh trưởng tốt, cho nên Kỷ Mân không ở buổi tối đi Lục Nhiên phòng, nhưng hắn lại đem người lừa gạt trở về chính mình xào huyệt. Chỉ lừa mịt dối người mà thiết lập một cái kiên cố lại hư vô giới hạn, Kỷ Mân báo cho chính mình. Phải làm một cái đủ tư cách người bảo vệ, hắn muốn đem sở hữu khuyết thiếu đồ vật. Đều tiếp viện thiếu niên, vì thế đường hoàng mà tròng lên trưởng bối mũ, nhưng chỉ có Kỷ Mân biết, hắn không cam lòng, hắn muốn càng nhiều, tưởng chiếm hữu, tưởng đem người hoàn toàn khóa tại bên người, hắn phủng sinh mệnh nhất lóe sáng một chút quang, làm một cái người bảo vệ, nỗ lực đề phòng mưu toan trông coi tự trộm chính mình, cho tới bây giờ, Kỷ Mân như cũ phỉ nhổ chính mình đê tiện, cái gì trưởng bối, chỉ là hắn mưu toan tiếp cận thiếu niên ti tiện lý do, có lẽ từ lúc bắt đầu. Hắn muốn liền không ngừng này đó, hồi lâu, Kỷ Mân rốt cuộc buông ra trước mắt người, nói là buông ra. Cũng không chuẩn xác, cánh tay hắn còn chặt chẽ đem người cô, gần cho người một tia thở dốc khe hở mà. Thôi, còn hoài nghi ta tồn tại. Kỷ Mân hỏi, Lục Nhiên dồn dập mà hút khí, hắn trong ánh mắt đều bao trùm một tầng cung oxy không đủ. Nghẹn ra thủy quang, nghe vậy hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Ta đầu lưỡi đau, chỗ nào đau? Ta nhìn xem, Kỷ Mân thanh âm thực ếch, hắn mặt trong ngón tay cái từng cái vuốt ve Lục Nhiên cầm. Lại cố tình tránh đi sưng to môi, nam nhân ngữ khí quá nhẹ, quá ôn hòa, nghe tới cùng ngày thường lo lắng ngữ khí giống nhau như đúc, đem kia cổ nguy hiểm tàng đến không còn một mảnh, Lục Nhiên liền theo bản năng không muốn xa rời. Ngoan ngoãn mà mở miệng, cấp đầu sỏ gây tội xem chính mình sinh đau lưỡi căn, Kỷ Mân ánh mắt tối sầm lại, nắm thiếu niên cầm. Ngón tay căng thẳng, lại lần nữa cúi đầu hôn lên đi, thẳng đến phòng bệnh tiếng đập cửa vang lên, Kỷ Mân nhíu mày quay đầu. Lại, nhìn đến vẻ mặt xấu hổ bác sĩ cùng hộ sĩ, bác sĩ ngượng ngùng nói. Ta đánh giá lúc này nên tỉnh, mới vừa khai hảo kiểm tra đơn, ta không kiểm tra. Ta hiện tại liền có thể xuất viện, Lục Nhiên nghe vậy. Để chân trần liền phải hướng trên mặt đất nhảy, nhảy một nửa. Lại bị kéo lại, chúng ta này liền qua đi. Kỷ Mân nói, Kỷ Mân không đem người buông đi, hắn cứ như vậy. Ôm thiếu niên, điều khiển từ xa xe lăn ở bệnh viện hành lang đi qua. Lục Nhiên oa ở hắn trên đầu gối, vùi đầu thật sự thấp, tới rồi một cái kiểm tra điểm. Hắn nhảy xuống, chờ ra cái này kiểm tra địa điểm, hắn lại tự giác mà trở lại Kỷ Mân trong ngực, lãnh. Kỷ Mân duỗi tay khẽ chạm xúc thiếu niên sợi tóc gian lỗ tai, Lục Nhiên lắc đầu, ta không nghĩ xem. Bệnh viện trần nhà, nói một nửa. Hắn lại nhấp nhấp không thế nào thoải mái môi, nhấp xong liền càng không thoải mái, ân. Kỷ Mân lên tiếng, giơ tay che khuất, hắn đôi mắt. Vậy không xem, lại đi rồi trong chốc lát, Lục Nhiên thay đổi cái tư thế hoa, hắn nhíu mày nói. Lão bản, ngươi dây lưng quá ngạnh, cộm đến ta, xin lỗi, Kỷ Mân nhẹ giọng nói, hắn hơi hơi thay đổi cái tư thế. Nói. Hiện tại không cộm, Lục Nhiên gật gật đầu. Ân, thấy Lục Nhiên như vậy chán ghét bệnh viện. Kỷ Mân liền không làm hắn nhiều ngốc, kiểm tra xong liền đem người đưa đến bên ngoài. Chính mình tiến vào lấy kiểm tra báo cáo, ra ngoài Kỷ Mân đoán trước. Lục Nhiên thân thể thực khỏe mạnh, cũng không có những cái đó sẽ khiến cho hắn đau đớn ám thương. Bác sĩ xem xong báo cáo, đối Kỷ Mân nói. Xem bệnh trạng, tuy rằng không thể hoàn toàn bài trừ thần kinh tính đau đớn khả năng, nhưng ta càng có khuynh hướng tâm lý tính đau đớn, Kỷ tiên sinh hẳn là nghe nói qua huyễn đau. Chứng, bác sĩ nói, Kỷ Mân nhăn lại mi, nhưng này không phải chỉ biết xuất hiện ở cắt chi người bệnh. Trên người sao? Hắn hỏi, bác sĩ lắc đầu, đau đớn tâm lý tính nhân tố rất nhiều. Ngày thường người bình thường tránh còn không kịp đau đớn. Đối một ít đặc thù người bệnh tới nói lại là một loại an ủi, bác sĩ lại nói một ít. Sau đó lại cung cấp Kỷ Mân một ít tư liệu, Kỷ Mân trở lại trên xe. Lại phát hiện vừa mới ở bệnh viện còn nửa chết nửa sống người. Lại khôi phục tung tăng nhảy nhót trạng thái, về đến nhà sau. thậm chí còn lôi đả bất động mang đại hoàng đi ra ngoài lưu một giờ. Buổi tối, Kỷ Mân Tắc thu được cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, gây chuyện tài xế bị kiểm tra ra uống rượu quá liều. Tài xế thân nhân bằng hữu đều nói người này ngày thường có say rượu thói quen, lần này điều cha chỉ có thể lấy say rượu lái xe dẫn tới ngoài ý muốn kết cục. Kỷ Mân nghe thấy cái này kết quả khi biểu tình thực bình tĩnh, hắn không nói thêm cái gì. Chỉ làm Trần quản gia lại đi cha cha tài xế người nhà hướng đi. Đêm đó, Thẩm Tinh Ngộ về đến nhà, hắn ở trong sân đứng trong chốc lát. Đứng dậy đi Thẩm Hồng Nguyên thư phòng, mới vừa mở cửa, hắn liền nói, Lục Nhiên ra tai nạn xe cộ. Thẩm Hồng Nguyên cả kinh, vội nói, sao lại thế này, người hiện tại thế nào? Cũng không thông chi một tiếng trong nhà. Thẩm Hồng Nguyên theo bản năng oán giận, chung quanh có truyền thông chụp đến không có, người phải chú ý một chút xã giao. Cái này thời điểm, đừng nháo đến hấp tấp. Thẩm Tinh Ngộ cẩn thận quan sát trong chốc lát Thẩm Hồng Nguyên biểu tình, mới thong thả mà nhẹ nhàng thở ra. Ba, hắn không có việc gì, lâm thời né tránh. Thẩm Tinh Ngộ nói, Thẩm Hồng Nguyên vỗ vỗ ngực, con hào, ân. Thẩm Tinh Ngộ gật gật đầu, hai cha con cũng không có gì hảo liêu. Hắn xoay người muốn đi ra thư phòng, lâm bước ra ngạch cửa khi, rồi lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Hồng Nguyên, dùng gần như hứa hẹn ngữ khí nói, ba, Thẩm thị sẽ khá lên. Thẩm Hồng Nguyên sửng sốt một chút, tiện đà gật đầu, hào, quyết định phải nhanh một chút giải phẫu lúc sau. Kỷ Mân liền vội lên, hắn buổi tối vội đến rạng sáng mới ngủ. Ngày hôm sau khó tránh khỏi khi đã muộn chút, chờ hắn tới rồi nhà ăn, lại chiều trên lầu nhìn, thấy thế, Trần quản gia nói, Lục Nhiên thiếu gia đã đi học, hắn hôm nay khởi như vậy sớm. Kỷ Mân nhíu mày, ân, nói là ngày hôm qua ngủ nhiều. Không vây, Trần quản gia nói, Kỷ Mân dừng một chút, lại ba phải cái nào cũng được nói. Tính, Lục Nhiên không nhắc lại ngày đó ở trong phòng bệnh cái kia hôn, Kỷ Mân cũng không hỏi lại, để chọn quyền. Trước sau niết ở Lục Nhiên trong tay, vĩnh viễn đều là Lục Nhiên hy vọng hắn lui ra phía sau. Hắn liền lui ra phía sau, cho phép hắn tiến lên, hắn mới có thể tiến lên, huống hồ giải phẫu sắp tới, vạn nhất hắn không có thể từ bàn mổ trên dưới tới. Lục Nhiên đích xác ở vội, bởi vì ra tai nạn xe cộ ngày hôm sau chính là bọn họ chuyên nghiệp kỳ trung khảo, hơn nữa kỳ trung khảo còn toán học phân, hắn bận việc nửa học kỳ cũng không thể hủy trong một sớm, kỳ trung khảo cuối cùng một ngày buổi sáng liền khảo xong rồi cuối cùng một môn, giữa trưa cùng buổi chiều không có tiết học, Lục Nhiên lại đến buổi chiều mới trở về. Kỷ Mân không đi công ty mà là ở trong nhà trong thư phòng cùng Kỷ thị quản lý đoàn đội mở họp. Lục Nhiên đợi trong chốc lát, thư phòng môn mới mở ra, một chúng cao quản nối đuôi nhau mà ra, chiều Lục Nhiên đánh xong tiếp đón. Mới top 5 top 3 trò chuyện, từ Kỷ gia đại môn đi ra ngoài, Lục Nhiên thăm dò hướng thư phòng nhìn, thư phòng môn không quan. Lục Nhiên lại cúi đầu kiểm tra rồi một chút trong tay mang đến đồ vật, mới chủ động đi vào Kỷ Mân thư phòng. Kỷ Mân còn ngồi ở bàn làm việc sau, nam nhân công tác khi cả người mang theo cổ người sống chớ gần hơi thở, nghe được thanh âm còn tưởng rằng là phía trước rời đi người đối hội nghị nội dung có dị nghị, ngước mắt xem qua đi, nhìn đến Lục Nhiên mới ngẩn ra một chút, đã trở lại. Kỷ Mân giơ tay nhéo nhéo giữa mày, hắn lại vội vàng nhìn thời gian, nói, đói bụng sao? Là vội đến có điểm lâu rồi. Phòng bếp bên kia cơm chiều hẳn là chuẩn bị hảo. Lục Nhiên nhìn chằm chằm hắn, mặt mày về điểm này mỏi mệt dấu vết nhìn trong chốc lát, rồi sau đó kéo ra hắn bàn làm việc trước ghế dựa, ở Kỷ Mân đối diện ngồi xuống, thiếu niên sắc mặt nghiêm túc. trong tay còn cầm một sấp văn kiện, xem đến Kỷ Mân sửng sốt, thực mau. Kỷ Mân liền thấy Lục Nhiên lấy ra một chương phong thư. Chiều hắn đẩy lại đây, cũng nghiêm túc mà nói, đây là ta đơn xin từ chức, ngón tay chạm được phong thư. Nhìn mặt trên viết, đơn xin từ chức, hai chữ, Kỷ Mân giống như bị đau đầu bát một thùng nước. Lạnh, vừa mới công tác lưu lại bận rộn dư vị tất cả rút đi, nam nhân môi giật giật. Phí công nói, đơn xin từ chức, vì cái gì từ chức? Nhưng này đó cũng không phải hắn muốn hỏi, hỏi xong. Hắn lại vội vàng cho hồi phục, ta không đồng ý, ngươi là đối tiền lương không hài lòng. Vẫn là chỗ ở, vẫn là ta làm, ngồi ở đối diện Lục Nhiên không nghĩ tới hắn là cái này hồi phục. Cũng sửng sốt nửa ngày, thiếu niên buồn rầu cau mày suy tư đã lâu, hỏi hắn. Chính là, không từ chức nói, ngươi muốn như thế nào khi ta bạn trai a? Ta lại không làm văn phòng tình yêu, Kỷ Mân ngẩn ngơ, Lục Nhiên bất mãn mà híp mắt xem hắn. Hơn nữa chúng ta đều thân qua a, sao lại có thể không yêu đương, bạn trai, yêu đương. Ngây người sau một lúc lâu, Kỷ Mân chậm rãi rút về chính mình bởi vì quá mức vội vàng mà. Trước khuynh thân thể, khụ, nam nhân ho nhẹ một tiếng. Thong thả thu hồi chính mình vừa mới kia kiên định, không được xía vào cự tuyệt, phi thường không tiền đồ mà nói. Từ trước, cũng không phải không được. Hết chương.